Taman Hoang Bộ Lạc, chương 429, Thời Gian Chi Lực, góc truyện audio.com, chấm, thân thể Cổ Trần chấn động, một cỗ cảm giác kỳ dị từ trong thân thể truyền đến, lan ra toàn thân, thậm chí linh hồn cũng vì đó mà rung động, một cỗ khí tức huyền diệu lan tràn, bốn phía hư không trở nên chậm chạp, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình nào đó ảnh hưởng. Dần dần ngừng lại, trong thân thể Cổ Trần, có một loại đồ vật hoàn toàn mới sinh ra, dần dần trưởng thành, hóa thành một loại huyết mạch thần bí, một loại huyết mạch hoàn toàn mới hoàn thành quá trình sinh ra. Tu vi Cổ Trần đột phá, từ hoán huyết cảnh nhảy lên huyết mạch cảnh, quả thực là một niềm vui bất ngờ. Ngưng tụ huyết mạch, hoàn thành đột phá. Cứ như vậy Cổ Trần ù cạc cạc bước vào huyết mạch cảnh. Ta đột phá sao? Cổ Trần chậm rãi mở hai mắt ra. Hai luồng ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Vẻ mặt hắn có chút mờ mịt, có chút khó hiểu. Vừa rồi chỉ luyện hóa mảnh vỡ kia, kết quả lại hòa tan thành một giọt vật chất thần bí. Sau đó thì dung nhập vào trong thể nội, hấp thu toàn bộ tiên thiên chân huyết của hắn. Sinh ra một loại huyết mạch hoàn toàn mới, khai sáng huyết mạch của hắn, từ đó bước vào huyết mạch cảnh. Có thể nói, hiện tại Cổ Trần cũng có chút không kịp phản ứng. Biến hóa này quá nhanh rồi, nhưng đây là chuyện tốt. Con đường khốn nhiễu hắn phía trước đã thông. Ban đầu thể nội không có huyết mạch tồn tại, bây giờ lại ngưng tụ ra một đầu huyết mạch. Cổ Trần cẩn thận kiểm tra, cảm ứng được đầu huyết mạch kia tồn tại, một loại huyết mạch hoàn toàn mới, ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí. Hắn rõ ràng cảm giác được, huyết mạch của mình mới sinh ra, chỉ ngưng tụ được một thành mà thôi. Trình độ này, tương đương với người có huyết mạch tồn tại, thức tỉnh huyết mạch đạt tới một thành. Hai bên giống nhau, có điều Cổ Trần là ngưng tụ khai sáng huyết mạch hoàn toàn mới. Thành công ngưng tụ một thành, chỉ có ngưng tụ ra 100 huyết mạch mới xem như viên mãn. Nhưng cho dù ngưng tụ được một thành huyết mạch, cũng khiến cho Cổ Trần phá vỡ rào cản không có huyết mạch trước đó. Một lần hành động bước vào huyết mạch cảnh, tương lai chỉ cần không ngừng ngưng tụ huyết mạch, đạt tới 100 là có thể tiếp tục đột phá cảnh giới. Đây là chuyện tốt, để ta xem một chút. Lực lượng huyết mạch của ta là gì? Tâm thần Cổ Trần hơi động, hiếu kỳ, bên trong huyết mạch mình vừa mới ngưng tụ ra, có lực lượng như thế nào? Dùng một mảnh vỡ thần bí, luyện hóa thành vật chất dung hợp tiên thiên chân huyết tạo ra huyết mạch. Lực lượng nó cất giấu khiến Cổ Trần rất chờ mong. Ông, ý thức vừa động, một đoạn huyết mạch trong thể nội Cổ Trần run lên. Bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ lực lượng thần bí, nháy mắt khuếch tán ra xung quanh, bao phủ phạm vi 10 thước. Giờ khắc này, Cổ Trần cảm giác rất lạ, dường như toàn bộ vật chất trong phạm vi 10 thước hắn nắm giữ đều dừng lại. Tất cả đều ngưng động lại. Cái này, đây là lực lượng thời gian. Cổ Trần quá sợ hãi. Tiếp theo là vui mừng. Trái tim cũng không nhịn được nhảy lên kịch liệt, kích động không thôi, cỗ lực lượng huyết mạch này lại là lực lượng thời gian. Hoàn toàn kế thừa lực lượng khiến vạn vật dừng lại của mảnh vỡ kia. Hắn kích phát lực lượng huyết mạch, mới chính thức hiểu ra cỗ lực lượng huyền bí kia, là lực lượng thời gian chân chính. Hóa ra, cái mảnh vỡ kia thật sự ẩn chứa lực lượng thời gian. Sau khi dung nhập thể nội của hắn thì hình thành huyết mạch, khiến hắn hoàn toàn nắm giữ lực lượng thời gian. Nói cách khác, hiện tại Cổ Trần kích phát huyết mạch, có thể nắm giữ một loại lực lượng thời gian, để cho phạm vi 10 thước ngừng lại. Cổ Trần tinh tế cảm ngộ loại sức mạnh to lớn, thần bí, khiến thời gian ngưng động này. Từng giờ từng phút hắn đều trải nghiệm sự ảo diệu của thời gian. Trong lúc nhất thời trầm mê trong đó, không cách nào tự kềm chế, giống như lĩnh ngộ vô cùng huyền bí. Bỗng nhiên trong thân thể, trong linh hồn hắn có một loại biến hóa kỳ diệu. Theo một khắc cổ trần khai sáng ra huyết mạch trở đi. Thân thể và linh hồn hắn đã phát sinh thay đổi. Lực lượng thời gian ẩn chứa bên trong huyết mạch khiến hắn trở nên khác biệt. Nhưng khác biệt ở chỗ nào? Thì nhất thời nửa khắc cổ trần cũng không nói lên được. Tóm lại là có một loại lột xác huyền diệu. Giống như là sinh mệnh tiến hóa vậy. Thời gian ngưng động, cổ trần tự lẩm bẩm. Mở hai mắt ra, hai luồng ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Mọi vật xung quanh bỗng nhiên khôi phục bình thường. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kích phát lực lượng huyết mạch trong thể nội. Lập tức, tất cả sự vật trong phạm vi 10 thước ngưng lại lần nữa, cách Trương.